nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, ngày đi học nhưng đến tối mọi thứ đã xoay chuyển hoàn toàn khác. Đêm nay nó diện hai tông màu đen trắng, áo băn trắng in hình đầu lâu lệch vai, quần jean đen bó cạp cao kết hợp với đôi bút cổ cao gắn đinh thêm phần gai góc nhưng làm tăng vẻ đẹp của nó và tôn lên đôi chân thon dài, tóc buộc gọn bằng dải lụa trắng mềm mại, tóc rủ xuống gương mặt trắng hồng đen lên chiếc mặt nạ với hai màu đen trắng, nó như một nửa của thiên thần nửa ác quỷ Yan, trang điểm nhẹ kẻ mắt tỉ mỉ khác hẳn ngày thường. Mặc trên người chiếc áo đinh xanh lam, quần sóc ngắn mài rách vài đường chân đi tất ra và giày ô phớt cao gót màu xanh ngọc. Khoác ngoài chiếc áo da hờ hững trông rất bụi và cá tính. Ra thôi, khi đứng ở cửa nói vọng vào nhìn hai cô mỉm cười. Ra tới cửa đã thấy ba chiếc mô tô đang đợi, nó lên xe hắn đẩy Yan về xe khách cuối cùng khi đi cùng quân. Tới Hồ Vương dọn dẹp trước chứ. Hắn nói, được, cả nhóm đồng thanh, Hồ Vương ái trà, JP đến thăm sao lần trước vẫn chưa đủ nhục nhã à, phó bang SV cười nửa miệng rồi liếc qua nó. Hai em này nhìn ngon đó devil cho tao đi ha ha. Rắc rắc, Yan nhẹ nhàng bẻ tay tên định vuốt má nó rồi phủi tay cứ như vừa chạm vào thứ bẩn thủi lắm. Bọn hắn vẫn đứng ngoài cuộc nhìn xem phản ứng của hai đứa nó. Mày con, đánh chết hai con chó này cho tao. Yan cười mỉa, lên hết đi, giao cho tao đi, nó cười nhìn Yan, lâu rồi không được vẫn động tay chân đây mà. Yan mỉm cười gật đầu, hắn nhìn thấy nụ cười của nó cũng cười theo như thằng ngớ ngẩn. Mặt nó lạnh băng đợi cho bên SV tiến tới, vậy là một cuộc ẩu đả diễn ra giữa một đứa con gái nhỏ nhắn và hàng trăm tên con trai cao lớn bên SV. Vậy ai sẽ thắng bên nào sẽ thua kết quả chỉ được biết khi. Cuộc chiến, kết thúc, trong khi nó đang xử SV thì Yan lại tới chỗ quân tám đủ chuyện. Cô không lo cho bạn cô sao? Khánh lo lắng nhìn nó đang vật lộn trong đám người bên SV. Nó sẽ lại đây sớm thôi, lo làm gì? Yan cười tinh nghịch đáp, đừng quên bọn họ đã làm những gì từ lúc 14T. Hắn vẫn quan sát từng động tác của nó, dải lụa trên tóc nó được tháo ra được nó dùng làm vũ khí lướt nhẹ qua nhanh gọn tưởng như chỉ chạm nhẹ vào đối phương nhưng lại có sức sát thương rất lớn, không làm chết người nhưng toàn đánh vào những chỗ hiểm, từng người đổ gục xuống, hắn thầm nể phục. Quân Huyết nhẹ tay Yan, ghé tai nói. Thằng Khải bang chủ SV nhìn Di và em nãy giờ đó, em quen sao? Yan thoáng giật mình, dừng lại, giọng nói của bang chủ SV làm mọi chuyển động dường như ngừng lại. Mày điên à, phó bang SV hét lên giận dữ. Nó nhíu mày khó chịu, người phá đám nó thu lại dải lụa đã hơi ngả sang đỏ ngoái nhìn chủ nhân giọng nói, mặt nó tái nhợt đứng bất động nhìn Khải bước tới gần mình. Tuyết đen đã trở về rồi sao? Khải đứng trước mặt nó vuốt lọn tóc vướng trên mặt nó giọng trìu mến ôm chầm lấy nó. Tuyết đen sao, phó bang lắp bắp bọn đàn em SV mắt chữ A miệng chữ O, mặt nó vẫn hờ hững không quan tâm Khải làm gì nói gì, mặc cho Khải ôm nó. Chát, tránh xa bạn tôi ra, Yan kích động tát Khải, Khánh vội vàng chạy lại giữ lấy Yan cho cô bình tĩnh. Mọi người bất ngờ trước hành động của Yan, đàn em SV thì bất ngờ từ chuyện này sang chuyện khác, hết chuyện Khải ôm nó giờ đến việc bị một đứa con gái tát mà không phản ứng gì. Bọn hắn thì bất ngờ vì trước giờ chưa thấy nó có phản ứng như vậy, khuôn mặt vô cảm bất cần của nó. gocchuyenaudio.com, người con trai đó là ai, người nó để ôm mình như vậy? Khách chương.